Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 140, khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh vách núi cao, một chiếc áo mỏng bị gió cuốn lên, tung bay như đám mây ngũ sắc. Vân Thư Trần cúi đầu nhìn nàng, lông mày hơi cau lại, rồi đưa tay ra, chạm nhẹ vào má nàng. Cả hai đều ửng hồng vì hơi men. Khanh Chu Tuyết dường như cảm nhận được một chút mát lạnh bên má, nên theo bản năng áp sát vào bàn tay ấy, kề sát không một kẽ hở. Cảm giác mát lạnh rất dễ chịu, làm dịu đi phần nào cơn nóng. Nàng có chút lưu luyến cọ nhẹ vào. Khanh Nhi, đừng ở chỗ này, về phòng đi. Từ góc nhìn của Khanh Chu Tuyết, đôi môi đỏ mọng kia khép mở, dường như đang nói điều gì đó. Nhưng rốt cuộc đã nói gì, bị tiếng gió rít bên tai thổi qua, liền không nghe rõ được gì nữa. Nàng cúi đầu, tiếng tim đập mạnh mẽ và rõ ràng đang gõ vào tai nàng. Dưới ánh trăng tỏa sáng khắp nơi, da thịt của sư tôn càng thêm trắng nõn, làn da như được phủ một lớp ánh trăng. Khanh Chu Tuyết bỗng nhớ tới lần trước khi nhào nặn cục bột, lần làm bánh ngọt kia. Cẩn thận mà xoa nhẹ cẩn thận. Vân Thư Trần nhìn nàng càng lúc càng gần. Trong khoảng cách chật hẹp này, hầu như không còn đường lui. Trên trời một vầng trăng treo, dưới chân là vực sâu thăm thẳm, xung quanh đều trống rỗng. Tuy nhiên là vách núi của nhà mình, sẽ không có người khác nhìn trộm. Cho đến khi nàng cuối cùng không nhịn được nữa, chỉ còn lại một chút sức lực, cố gắng đẩy Khanh Nhi ra, nhưng người say rượu dường như đặc biệt táo bạo, không hài lòng nhíu mày. Một tảng băng đóng băng từ mặt tuyết mọc lên, liền giữ chặt cổ tay nàng. Cứ như vậy, trên Nhất Mộng Nhai, cả đêm gió lạnh thổi qua, trời đã sáng rõ, đầu óc đau nhức sau cơn say. Khanh Chu Tuyết mở mắt, ngồi dậy đang tỉnh mộng. Nàng sờ xuống dưới thân, hóa ra là một tấm thảm lông thú. Nàng đang cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn sang bên cạnh, lập tức sững sờ. Sư tôn vẫn đang ngủ, lặng lẽ trở mình. Một góc của vách núi khá hẹp, mặc dù trên mặt đất có trải một tấm thảm, nhưng nếu nằm lâu, không tránh khỏi bị đau lưng. Rõ ràng là vì vậy mà nàng ngủ không được yên ổn. Hàng mi khép hờ của nàng khẽ run lên, đột nhiên mở ra, đối diện ngay với Khanh Chu Tuyết. Ta, sau khi bối rối qua đi, Vân Thư Trần nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, rồi thì thầm nói, trước đây ngươi say rượu, chẳng phải chỉ ngủ thôi sao? Khanh Chu Tuyết nhất thời nghẹn lời, hai má hơi ửng đỏ, như thế khẽ ho một tiếng. Ta cũng không biết. Vân Thư Trần xoa xoa chân, tự mình đứng dậy. Đau nhức vô cùng, dường như đã bị căng cơ. Nàng miễn cưỡng thắt chặt đai lưng, hừ lạnh một tiếng, mau mang đồ lên chủ phong, lần sau sẽ tính sổ với ngươi. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày chia tay. Kỳ thực một năm đối với người tu đạo thật sự không tính là gì. Trong những năm tháng dài đằng đẵng gần như vĩnh cửu, chỉ như một hạt cát giữa biển cả. Nhưng Khanh Chu Tuyết nghĩ kỹ lại, một năm phải trải qua một mùa xuân lười biếng, còn phải ngắm nhìn hoa nở rộ mùa hè, hoa rụng thành bùn rồi mong chờ cây kết trái, cho dù trái rụng cũng phải đợi đến khi tuyết phủ kín đất cũ. Khanh Chu Tuyết đứng bên vách đá, nghe vậy liền cúi mắt xuống. Tối qua gió thổi suốt đêm, sư tôn nhớ uống chút gì đó để xua tan cái lạnh. Được. Vân Thư Trần mỉm cười, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Nàng đỡ sư tôn trở về đình viện, đồ đạc đã được thu dọn từ sớm, muốn ở lại thêm chút nữa cũng không có lý do. Đến lúc đó, người sẽ đến xem ta thi đấu chứ? Vân Thư Trần nói, đương nhiên, mọi người đều sẽ đến. Khanh Chu Tuyết gật đầu, nàng bước đi vài bước, chân chậm lại, dần dần dừng tại chỗ. Một khoảnh khắc, váy trắng dưới thân nàng xoay thành một đóa sen. Nàng quay người lại, đột nhiên ôm lấy Vân Thư Trần. Trong cái ôm ngắn ngủi, Vân Thư Trần vuốt ve lưng nàng. Đã quyết định đi, vậy thì hãy đánh thật tốt. Nhưng cũng đừng quá liều mạng. Ta vẫn hy vọng nhìn thấy ngươi trở về toàn vẹn. Nàng lại gật đầu thật mạnh. Để không lỡ hẹn, nàng đành buông tay, mang kiếm rời đi. Vân Thư Trần tiễn bóng nàng khuất xa nơi cuối Hạc Y Phong. Nhìn hồi lâu, khác với vẻ ung dung trước đó, nàng quay đầu thở dài. Thật ra nếu nói không lo lắng tự nhiên là lo lắng. Chỉ là đã biết rõ tâm khanh Chu Tuyết, nàng sẽ kiềm chế nhiều hơn, tránh làm nàng ta thêm buồn. Một con quạc từ xa bay tới, vỗ cánh, đậu xuống vai nàng. Vân Thư Trần cau mày, thuận tay phẩy vai, con chim đen kêu lên một tiếng. Khi nhẹ nhàng đáp xuống đất, đã hóa thành một nữ hài. Nữ hài ngẩng đầu lên, nói nhỏ, chủ nhân nói rằng nàng đang làm việc trong Già La Điện. Gần đây không tiện ra ngoài gặp ngươi, và tình cờ nghe được một số tin đồn Đường Vô Nguyệt gần đây có động tĩnh. Sợ là đang có ý trả thù. Ta biết rồi, Vân Thư Trần đưa cho nữ hài một chiếc lọ nhỏ. Nàng chắp tay hành lễ, nhảy lên rồi biến thành chim đen, lảo đảo bay về phía chân trời. Nàng cười nhạt, quay người trở lại đình viện. Trên diễn võ trường, trưởng môn đang đợi vài đệ tử trẻ tuổi. Việt sư thúc hình như cũng đến góp vui, đang nói chuyện gì đó với Nguyễn Minh Châu. Đã nhiều năm không gặp, người vẫn như xưa. Nguyễn Minh Châu như có cảm ứng, nghe thấy có người đến, liền quay người mỉm cười với nàng. Khanh Chu Tuyết gật đầu. Đã nhiều năm không gặp, Nguyễn Minh Châu đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Chưa kể đến Lâm Tầm Chân và Bạch Tô. Trưởng môn dặn dò vài câu, rồi thở dài. Được rồi, ta không dài dòng nữa. Các ngươi hãy lên đường sớm đi. Việt sư thúc mỉm cười duyên dáng. Cố gắng lên nào. Nghĩ lại năm đó, khụ, cố gắng đè đám đệ tử của lũ già kia xuống đất mà đánh. Mặc dù mong muốn của mọi người đều như vậy, nhưng việc bị Việt sư thúc mắng bằng ngôn ngữ thẳng thắn như vậy vẫn khiến mọi người hơi ngả người ra sau một chút. Dưới ánh mặt trời chói lọi, thanh xương kiếm càng trở nên sáng bạc hơn. Khanh Chu Tuyết đứng trên phi kiếm, cùng các đồng môn lần lượt bay lên không trung. Con đường đến Lưu Vân Tiên Tông thực ra còn không xa bằng Bắc Nguyên Sơn. Chỉ mất một nửa thời gian so với lần trước. Lâm Tầm Chân ngẩng đầu lên, phải rất cố gắng mới có thể nhìn thấy Lưu Vân Tiên Tông. Đến gần khu vực trung tâm dãy núi, họ cảm thấy phía dưới chìm trong bóng tối, bởi vì tảng đá nổi đó thực sự quá lớn, ánh sáng không thể xuyên qua. Nguyễn Minh Châu cười một tiếng, thật là khí phách lớn lao, có thể xây dựng thứ này giống như thiên cung vậy. Chúng ta lên đó có thể gặp được Vương Mẫu nương nương không? Bạch Tô lại cau mày nhìn về phía bóng tối bao phủ. Như vậy, một vùng rộng lớn không có ánh sáng, cây cỏ đều héo tàn, thật có phần bá đạo. Trong một đám tường vân bao phủ, các tu sĩ từ bốn phương tám hướng bay đến, lơ lửng như trăm con chim trước lối vào. Thiên cung, Khanh Chu Tuyết ngự kiếm đi ở phía trước. Bay cao thêm một chút, có thể nhìn thấy cánh cổng lớn màu đỏ hùng vĩ, vươn thẳng lên trời, mấy chữ lớn màu đen, Lưu Vân Tiên Tông, được khắc sâu vào khung vàng, ánh mặt trời chiếu vào, phản chiếu ra vài nét sắc bén. Trước cửa có một nữ tử, mặc áo trắng làm nền, viền vàng kim, trông rất oai phong, kiếm tuệ rũ xuống những sợi tua rua dài. Một sư muội bên cạnh nàng, cầm cuộn giấy ghi chép, dường như đang ghi lại danh sách người tham gia để đối chiếu sau. Mà một bên khác có khuôn mặt quen thuộc quý tiền bối. Khanh Chu Tuyết cùng đồng môn bước lên tảng đá nổi đó. Xếp hàng thật lâu, cuối cùng cũng đi đến cổng. Quý Lâm Giang liếc thấy nàng, mỉm cười với nàng, sau đó nghiêng đầu nói gì đó với tiểu đệ tử cầm bút bên cạnh. Chỉ thấy ngòi bút khẽ động, tiểu đệ tử liên tục gật đầu. Thiếu nữ đó nhìn Khanh Chu Tuyết, dường như đang cẩn thận đánh giá nàng. Lúc đầu Khanh Chu Tuyết đứng xa, không nhìn ra, đến gần mới phát hiện vị đó là thủ tịch sư tỷ của Lưu Vân Tiên Tông. Cố Nhược Thủy, nhiều năm trước, họ đã từng gặp nhau trong một trận chiến. Cố Nhược Thủy vẫn giữ thái độ như trước. Đối với người đến vẫn duy trì một sự lịch sự không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Khanh Chu Tuyết, ánh mắt liền khóa chặt vào nàng. Ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Hân hạnh, Cố Nhược Thủy thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói hai chữ. Thái độ rõ ràng lạnh đi nhiều. Khanh Chu Tuyết cũng gật đầu. Hân hạnh, vượt qua cánh cửa đó, Nguyễn Minh Châu đã nổi da gà. Nàng xoa xoa cánh tay. Sắc mặt của người kia, cứ như chúng ta nợ nàng ta bạc, còn ra vẻ hơn cả tổ tông bất quá. Khanh Chu Tuyết, ta cuối cùng cũng gặp được người còn lạnh lùng hơn cả ngươi. Lời ví von của nàng đã thành công chọc cười Bạch Tô. Nhưng Lâm Tầm Chân khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho nàng nói ít lại. Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, tốt hơn hết là nên thận trọng trong lời nói và hành động. Khanh Chu Tuyết lắc đầu, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Cố Nhược Thủy không mấy thân thiện. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, họ vốn là đối thủ của nhau. Sau khi ký tên, một tiểu sư muội của Tiên Tông đã đưa các nàng đến nơi ở. Thật là một vẻ đẹp khác với Thái Sơ Cảnh. Bạch Tô khẽ tán thưởng bên cạnh, Khanh Chu Tuyết thu ánh mắt lại, kỳ thực nàng thích Thái Sơ Cảnh hơn một chút, tuy không quy củ tao nhã bằng nơi này, nhưng trời đất người đều hòa hợp với đạo pháp tự nhiên. Cỏ cây cũng như con người, đều có thể tự do sinh trưởng. Lưu Vân Tiên Tông quả là giàu có hơn Lăng Hư Môn nhiều. Ngay cả chỗ ở của đệ tử bình thường cũng là phòng đơn. Nhưng các nàng là khách quý đến tham gia thi đấu, đãi ngộ còn tốt hơn nữa. Đi theo tiểu sư muội thêm một dặm đường, các nàng nhìn thấy một sân lớn, chính giữa có một hồ nước lớn, linh khí trong đó quá nồng đậm, khiến màu nước cũng trở nên xanh thẳm u huyền. Bố cục trong sân vô cùng tinh xảo, các nàng đi một vòng mới phát hiện nó như âm dương thái cực, bao bọc xung quanh. Ngoài chính sảnh, còn có bốn gian phòng ở phía đông, tây, nam, bắc, vừa đủ cho bốn người ở riêng. Tiểu sư muội nói, tất cả đan dược đặt trong phòng đều có thể để đạo hữu lấy. Linh trì ở giữa cũng có thể sử dụng tùy ý, nói xong. Nàng lại ấn vào đầu một con thú đồng trong đại sảnh. Miệng con thú mở ra, phun ra một làn khói nhẹ, nếu cần tự luyện đan. Hãy bỏ tất cả nguyên liệu vào miệng thú, sau đó khống lửa cho tốt, độ lớn của ngọn lửa sẽ sáng lên trong mắt thú. Ánh mắt của Bạch Tô đột nhiên sáng lên, trong đại sảnh treo một bức tranh, cảnh núi sông mây khói trong đó dường như đang chuyển động. Tiểu sư muội lại nói, bên trong là một tiểu thiên địa, đã thiết lập trận pháp, có đủ loại phương pháp diễn võ. Để tránh cho các vị đạo hữu không quen thuộc, ngay cả hai con linh điêu bay đến cùng với Nguyễn Minh Châu cũng được sắp xếp chu đáo trong một chiếc lồng lộng lẫy, được treo bên cạnh và cho ăn uống đầy đủ. Theo lời tiểu sư muội, đương nhiên cũng đã nghĩ đến khả năng các đạo hữu sẽ mang theo linh thú. Ở hậu sơn có một số nơi phúc địa động thiên, một số môi trường tu luyện phù hợp với linh căn hiếm. Hầu hết đều có, nghe đến đây, Khanh Châu Tuyết hơi để tâm một chút, dù sao sư tôn cũng đã đặc biệt nhắc nhở nàng. Sau khi nàng rời đi, cả bốn người đều thở dài một tiếng, chỉ nghe thấy bên ngoài tiên nhạc vang lên từng đợt, tiếng nước chảy róc rách, hương trầm đốt trong nhà, từng vòng, cũng có tác dụng giúp ích cho tu vi, thật là quá xa hoa. Nguyễn Minh Châu lại thở dài, đối với khách bên ngoài còn như vậy, nếu thật sự trở thành đệ tử nội môn e rằng từ nhỏ đã ăn linh đan rượu dược như kéo. Còn cần chọn lựa căn cốt gì nữa, không có linh căn cũng có thể thành tiên rồi. Nguyễn Minh Châu nói có hơi phóng đại, nhưng Khanh Chu Tuyết thật sự cảm thấy Lưu Vân Tiên Tông căn cơ thâm hậu, không phải tông môn bình thường có thể so sánh được. Nàng nhớ tới chuyện của Vân Thư Trần, trong lòng lại trầm xuống. Khanh Chu Tuyết chọn cư ngụ ở phía Bắc, nàng mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang nhiều đồ đạc. Sau khi sắp xếp mọi thứ, toàn bộ phòng ngủ vẫn trông rộng rãi và sáng sủa. Hương thơm ở đây tuy có thể giúp tăng cường tu vi, nhưng Khanh Chu Tuyết đã quen với hương thơm thanh đạm của cửu lý hương trong từng hơi thở. Nàng không quen, nên đã sớm dập tắt chiếc lư hương nhỏ bằng bạc điêu khắc hình hoa. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng động, có lẽ là mấy sư muội sư tỷ đang thu dọn đồ đạc. Thấy trời càng tối, nàng liền đóng cửa sổ lại. Ở đây không thể nhìn thấy hoàng hôn của Hạc Y Phong. Đợi đến khi trời tối hẳn, Khanh Chu Tuyết ngồi lên giường. Nàng vốn không có thói quen tĩnh tọa suốt đêm, nhưng sau khi nằm trên giường mở mắt một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng ngồi dậy. Không quen giường, không ngủ được, Khanh Chu Tuyết không thể không bắt đầu tu luyện, để tránh lãng phí thời gian. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy đêm nay đặc biệt dài. Cuối cùng cũng đợi đến bình minh, liền nghe thấy có người gõ cửa phòng nàng. Đã dậy chưa? Vừa mới có người đến truyền tin, nói là mời chúng ta đến chính điện tụ họp. Là Nguyễn Minh Châu đang gọi nàng. Khanh Chu Tuyết đứng dậy, bước về phía cửa, thuận tay mang theo kiếm. Lâm Tầm Chân và Bạch Tô cũng vừa mới ra khỏi cửa. Nơi ở cách chính điện còn hơi xa, nhưng trong phạm vi Lưu Vân Tiên Tông không thể ngự kiếm, cho nên bọn họ chỉ đành đi thêm vài bước. Chính điện Lưu Vân Tiên Tông là nơi nguy nga tráng lệ nhất. Sừng sững ở vị trí trung tâm, từng mảng ngói đỏ tươi hơn cả màu đỏ của đỉnh đầu Hạc. Ánh sáng mặt trời chảy qua đường nóc, ở các góc cạnh ánh sáng rực rỡ. Khi bọn họ đến, nơi đó đã chật kín người. Dù có siêu phàm thoát tục đến đâu, người chen chúc cũng cảm thấy hơi nóng bức. Chỉ có xung quanh Khanh Chu Tuyết là mát mẻ trong một khoảng nhỏ, khiến những người bên cạnh càng ngày càng xích lại gần, như muốn dính sát vào người nàng. Nàng khẽ cau mày, ngừng vận công. Thà một mình nóng bức, cũng không thích bị người khác chạm vào. Nàng nhìn về phía trung tâm đại điện, trưởng môn Lưu Vân Tiên Tông có vẻ ngoài trẻ trung, một thân đạo bào tiên phong đạo cốt. Theo những lời đồn đại mà nàng nghe được từ Lâm Tầm Chân trước đó, trưởng môn Tiên Tông thường xuyên thay đổi. Người chủ sự cuối cùng vẫn là vị lão tổ Thái Thượng Vong Tình kia. Thái Thượng Vong Tình, không ai biết tên họ của nàng, chỉ nghe đến đạo hiệu này. Hiện nay, người đứng đầu về tu vi ở Cửu Châu, người đi theo con đường vô tình đạo đầy tranh cãi, lại chỉ có một mình nàng đi đến cùng. Ánh mắt Khanh Chu Tuyết đảo qua một loạt gương mặt, từ trang phục mà xem, hẳn chỉ là các trưởng lão, không thấy bóng dáng vị lão tổ kia, có lẽ vẫn đang bế quan. Nàng khép hờ đôi mắt, lặng lẽ chờ đợi một lát. Trưởng môn của Tiên Tông bày tỏ sự chào đón đối với những người đến từ phương xa, sau đó giới thiệu về lịch trình của Đại hội Vấn Tiên. Cuối cùng, vẫn là hình thức thi đấu truyền thống trên võ đài. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện gần một năm này, cũng là sự khảo nghiệm về tâm tính của các vị đạo hữu. Bất cứ ai gây sự, hãm hại người khác, đều sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Ngoài ra, luận đạo các mỗi ngày đều sẽ mở cửa vào giờ thìn. Nơi này có lẽ là nơi để kết giao và thảo luận về đạo pháp. Sau khi tan họp, các đạo hữu lần lượt giải tán, nhìn theo hướng đi của họ, có lẽ là đều đổ xô vào hậu sơn, muốn đi khám phá một phen. Dù sao thì động thiên phúc địa của Lưu Vân Tiên Tông cũng có một số môi trường tu luyện tương đối khắc nghiệt. Đối với những người có linh căn hiếm thấy thì có thể gặp cũng không thể cầu. Linh căn của Khanh Chu Tuyết, loại mà cả Cửu Châu cũng đếm không ra được mấy vị tiền bối, đương nhiên cũng nằm trong số đó. Bước ra khỏi đại điện, Nguyễn Minh Châu chớp chớp mắt, các người đều đi tu luyện sao? hay là chúng ta cùng nhau luyện tập? Lâm Tầm Chân liếc nhìn nàng. Ta về trước đây. Bạch Tô có vẻ hơi lo lắng. Bước chân vội vã. Thuốc ta luyện hôm qua. Nếu không lấy ra sợ là sẽ hỏng mất. Thấy vậy, Lâm Tầm Chân như suy nghĩ điều gì đó. Vậy chúng ta tối nay luyện tập tiếp. Đúng lúc ta cũng muốn ra sau núi xem thử. Nghe nói nơi này tài nguyên dồi dào. Không dùng thì thật uổng phí. Ôi, từng người một thế này. Nguyễn Minh Châu nghiêng đầu. Ta bị sư tôn nhốt nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời. Khanh Chu Tuyết, có muốn cùng ta ra nhà ăn của ngoại môn xem thử không? Khanh Chu Tuyết vẫn đang trầm ngâm. Ngày đầu tiên đến Lưu Vân Tiên Tông, đã nghĩ đến việc chui vào nhà ăn của người ta. Nếu bị người ta nhận ra là người của Thái Sơ Cảnh thì dưới ánh mắt có thể giết người của Lâm Sư Tỷ. Nguyễn Minh Châu ngừng lời, liếc nhìn, không đi thì không đi, ngươi chừng ta làm gì? Không có gì, Lâm Tầm Chân thu hồi ánh mắt, thở dài, tóm lại thì, tối gặp, sư muội sư tỷ lần lượt rời đi, có lẽ là đã có tính toán. Khanh Chu Tuyết đi vòng quanh đại điện một vòng, muốn đợi người ít đi một chút rồi mới đi đến động thiên phúc địa. Thanh Xương kiếm lơ lửng phía sau. Bỗng nhiên phát ra một tiếng gọi mờ ảo, hơi thở quen thuộc, tiếng bước chân của Khanh Chu Tuyết đột ngột dừng lại. Nàng quay đầu nhìn thanh kiếm của mình, nhíu mày hỏi, chỉ ai? Nhưng dù nàng có hỏi thế nào đi nữa, kiếm linh Thanh Xương lại chìm vào im lặng. Tuy nhiên, kiếm tuệ của nó lại đung đưa, dường như muốn dẫn dắt Khanh Chu Tuyết đi đâu đó. Thanh kiếm bên mình sẽ không bao giờ làm hại nàng. Khanh Chu Tuyết cứ thế đi theo nó, băng qua vài đại điện xa lạ, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là đi đến hậu sơn. Khanh Chu Tuyết nhìn nơi này, động thiên lớn nhỏ, cái gì cũng có. Thanh Xương kiếm đi theo nơi lạnh nhất, phía dưới dường như có một hang động, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, xung quanh tỏa ra làn khói trắng, như mây như sương, lúc ẩn lúc hiện. Nàng vừa định đến xem cho rõ, đột nhiên có tiếng gọi ngăn lại. Đạo hữu dừng bước, cách chương.